Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 714, 714 binh bang. Nét, cuồng sư mang tính tiêu chí nhân vật tại Đông London Derby mở tỷ số. Còn có cái gì so tình cảnh như vậy càng tươi đẹp hơn đâu? West Ham United rốt cục không thể đứng vững, Miuo tiến công áp lực. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Thần kinh của bọn hắn không chiếm được buông lỏng. Thời khắc căng thẳng, không có thở dốc chỗ trống. Một lần điều chỉnh không đúng chỗ, liền bị Miuo bắt lấy rồi cơ hội. Đây chính là hô bổn chàng tranh tài khai thác tiền vệ trụ trước đưa. Để Gattuso chống đi tới chiến thuật ý đồ. Không ngừng mà áp bách đối thủ thần kinh. Lần này tiến công bộ đường kỳ thật cùng trước đó rất nhiều lần Miuo tiến công không có quá lớn. Phân biệt, nói một cách đơn giản, chính là West Ham United rốt cục theo không kịp tiết tấu. Tại dạng này để bọn hắn cảm thấy đè nén tranh tài bên trong. Bọn hắn không thể kiên trì đến hiệp một kết thúc đến hoãn một chút. Upton Park Stadium huyên náo cũng lắng lại một chút. Chúng ta có thể nhìn thấy mừng rỡ như điên cuồng sư fan hâm mộ phảng phất người thắng chiếm lĩnh. Nơi này, nét chào hỏi đồng đội đi vào bên người. Hắn một trái một phải ôm lấy Larson cùng Henry cổ. Đối với chạy tới vì hắn chúc mừng Ronnie nói rằng. Nhìn, cái này là Đông London Derby. Chúng ta đưa bóng đánh vào West Ham United khung thành. Fan hâm mộ độ hưng phấn cùng cảm giác thỏa mãn. Siêu việt rồi hết thảy vinh dự. Cuồng sư cầu thủ tập hợp một chỗ. Liếc nhìn trên đài nhìn lại. Cứ việc trước đó khi bọn hắn tiến công lúc. Hammer fan hâm mộ sẽ lấy tiếng xuýt hoặc tạp âm đến quấy nhiễu bọn hắn. Hơn nữa nhìn trên đài tiếp tục không ngừng mà có hai phe fan hâm mộ đang mắng chiến. Không riêng gì nôn chữ thô tục mắng, mà là dùng biên lập ca khúc hát đối. Cái này vô tự hỗn loạn khán đài bầu không khí. Cuối cùng vẫn là không cách nào thoát ly tranh tài. Làm Miuo vào bóng sinh ra một khắc này. Hammer fan hâm mộ thờ ơ lạnh nhạt. Mỗi cái người như là làm đầu bị rót chậu nước lạnh. Mà cuồng sư fan hâm mộ thì kích động đến như điên như ma. Nhóm lớn fan hâm mộ muốn tràn vào sân bóng bên trong. Đang nhìn đài một góc rõ ràng nhìn thấy rồi bảo an tiến đến trợ giúp ngăn chặn khán đài biên giới. Phòng ngừa fan hâm mộ xông vào trận bên trong. Đang ăn mừng vỗ tay gào thét qua đi. Không ít cuồng sư fan hâm mộ thì càng thêm không chút kiêng kỵ đối với tử địch fan hâm mộ ngôn. Ngữ kêu gáo, không thể phủ nhận, bọn hắn đối với cuồng sư yêu thích là phát ra từ nội tâm. Nhìn lấy đội bóng phát triển không ngừng, tiếp tục huy hoàng, bọn hắn sẽ có vinh dự cảm giác tự hào. Nhưng cái này cùng Đông London Derby cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Tại tử địch sân vận động công phá tử địch khung thành. Đây càng giống như là một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phát tiết. Phảng phất tất cả mọi người sinh bất mãn, đều phát tiết vào tử địch trên thân. Nhìn đối phương trầm mặc, biệt khuất, không cam lòng, thất lạc, cuồng sư fan hâm mộ càng cao hứng. Quả nhiên là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Thật có lỗi, giữa chúng ta là có cừu hận, cho nên lúc này cuồng sư fan hâm mộ có thể thỏa thích khoái ý. Ronnie bọn người cẩn thận quan sát nhìn trên đài fan hâm mộ. Phát hiện bọn hắn so trong bình thường càng kích động cùng với càng cuồng dã hơn chúc mừng. Xem như triệt để cảm nhận được Đông London Derby cho fan hâm mộ mang tới kích thích trình độ đến. Cỡ nào to lớn, tại đi trở về nửa chàng lúc. Ronnie hướng nét mỉm cười nói. Ta cũng muốn vào bóng. Đối thủ hoàn toàn chính xác không cường đại. Nhưng tại trường hợp này vào bóng. Sẽ trở thành fan hâm mộ trong lòng nhất lập lòe anh hùng. Ronnie đương nhiên sẽ có dã tâm đi ra dạng này gió đầu. Nét ôm lấy cổ của hắn cười nói. Ngươi khẳng định sẽ ở tranh tài như vậy bên trong vào bóng. Ngươi còn trẻ à, thật hâm mộ ngươi. Câu nói này, nét là phát ra từ phế phủ. Mặc dù hắn đi vào Miuo lúc cũng là người trẻ tuổi. Nhưng hắn tiếc nuối là... Hắn cuối cùng không giống Pirlo hoặc Ronnie dạng này. Tại chưa tròn 16 tuổi liền đi tới Miuo. Mà bây giờ, hắn nửa năm sau liền 30 rồi. 30 tuổi, đối với cầu thủ khẳng định là cái tiếp cận đếm ngược niên kỷ tuổi. Nét trong lòng có quá nhiều không bỏ. Cộng hòa Séc đội tuyển quốc gia bởi vì độc lập duyên cớ. Tại hắn thời kỳ này, tham gia World Cup cạnh tranh quá mức kịch liệt, đã tuyên cáo sang năm không cách nào tham gia World Cup. Hắn cùng Larsson không sai biệt lắm, nghề nghiệp kiếp sống cao nhất chỉ riêng thời khắc. Tất nhiên là tại câu lạc bộ trên võ đài. Miuo đưa cho hắn quá nhiều, mà hắn muốn về báo câu lạc bộ còn có càng nhiều. Chỉ hy vọng này tấm thân thể có thể làm cho hắn ăn mặc cuồng sư quần áo chơi bóng nhiều chạy nhanh. Mấy năm, dốc hết có khả năng vì câu lạc bộ cống hiến ra hết thảy. Ha ha a, thật lâu chưa từng thấy Hồ ở bên sân kích động như vậy rồi. So với hắn nét còn hưng phấn đâu. Andrik ở bên sân bày cánh tay chúc mừng. Toàn bộ người tại chỗ nhảy 3 lần. Đối với hắn mà nói, West Ham United là không mạnh. Lạn ý thức bên trong, hắn cũng không có kế thừa Đông London Derby fan hâm mộ cừu hận. Thế nhưng là, hắn chính là xuất phát từ nội tâm cảm thấy kích động. Loại cảm giác này không gì sánh kịp. Không khác, có thể lấy lòng fan hâm mộ. Tựa như câu lạc bộ bóng đá ban sơ công ích chức năng. Vì cái gì? Chính là phục vụ xã khu chỗ duy trì bọn hắn fan hâm mộ. Andrik không có kiêm tể thiên hạ rộng lớn ngực, nhưng có thể tại Đông London cái này một mẫu 3 phần đất trên để vượt qua 10 vạn Miuo bản thổ. Fan hâm mộ cảm thấy cao hứng, so chiếm lấy Champions League cao hứng. Hắn cho rằng, hắn rất tốt hoàn thành rồi huấn luyện viên chính cùng với lão bản cái này một nhân vật sứ mệnh. Có thể làm cho vượt qua 10 vạn người khoái hoạt. Hắn không có lý do gì không hưng phấn. Không có lý do gì còn có thể bình tĩnh mà đối diện đây hết thảy. Cái này một hạng không có cúp thành tựu, có thể làm cho Andrik nội tâm ở chỗ sâu trong bản thân vui vẻ. Hắn phục vụ fan hâm mộ, lấy lòng rồi fan hâm mộ, không những đối với nổi lương tâm, còn có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tựa như hắn luôn luôn đối với cầu thủ nói, hiện tại nhiều cố gắng một chút, tranh thủ để nghề nghiệp kiếp sống càng thêm huy hoàng. Lúc về già có thể đem những này cố sự giải thích cho hậu thế. Có thể chính mình hồi ức. Andrik chính mình cũng tại sáng tạo tương lai tuổi già lúc mỹ diệu hồi ức. Hắn không cần bị ghi khắc, mà là chính hắn muốn đi ghi khắc một chút khắc sâu lịch trình cuộc sống. Glenn Rodder ngươi sắc mặt tái xanh. Mắt thấy hiệp một sắp kết thúc. West Ham United mất bóng thời gian thực sự quá tệ. Miuo chẳng những trên trận đảo khách thành chủ. Hiện tại liền sân bóng bầu không khí cũng rất khó nói Hammer chiếm ưu rồi. West Ham United trận banh này ném một cái. Tranh tài tình thế càng thêm ác liệt. Bởi vì bọn hắn không được không vì san đều tỷ số điểm số mà đầu nhập binh lực đi tiến công. Tại bọn hắn sân nhà. Tại mấy chục ngàn đội chủ nhà fan hâm mộ nhìn soi mói. Khó nói không vì san đều tỷ số điểm số cố gắng sao. Một lần nữa mở bóng sau, West Ham United một đợt liều lĩnh tiến công kết thúc tại Southgate tinh chuẩn chặn đường xuống. Quay lại đầu đi, Miuo đánh ra một đợt thiểm điện khoái công. Từ Southgate dưới chân bắt đầu, bóng ra tại ba góc chuyển lại bên trong không ngừng đẩy về phía trước tiến. Southgate, Snyder, Pirlo, cái thứ nhất ba góc chuyển lại hoàn thành. Bóng ra đi tới bên trong vòng hậu phương. Pirlo nét, phi tốc mặc lên Zambrotta. Cái thứ hai ba góc chuyển lại hoàn thành. Tiến công tiến lên đến rồi West Ham United tiến hậu vệ trước. Zambrotta kiến tạo đi lên chính là biên phong. Zambrotta, Ronnie, Larsson. Cái cuối cùng ba góc chuyển lại hoàn thành. Ronnie chuyển ra một cước tiêu hồn thẳng nhét. Xéo xuống như đao. Xé mở rồi West Ham United lui giữ phòng tuyến. Larsson tại phải đường bên trong cắt giết vào cấm khu. Đã là đơn đao chi thế. Đối mặt xuất kích thủ môn. Larsson không tham công. Đưa bóng xuyên qua. Henry bọc đánh trước cửa đưa bóng đưa vào khoảng không. Miuo lại đánh ra một lần kinh điển phản kích chiến. Tồi khô lạp hủ. Thần cản giết thần. Hammer fan hâm mộ lập tức cả trái tim như rơi xuống hầm băng. Thi đấu góc độ mà nói. Miuo cường đại là bọn hắn không cách nào ngăn cản. Vương giả chính là vương giả. Có chút phản kháng, liền lọt vào lôi đình trọng kích. Henry còn tại vào bóng. Quả bóng vàng tiên sinh còn tại đổi mới hàng năm vào bóng số. Quả bóng này Miuo tiến nhẹ nhõm, nhưng thể hiện ra chiến thuật tố dưỡng là cấp thế giới. Không sai, cái này loại nhanh như thiểm điện giống như vạn thú bôn đằng phản công nhanh. Chẳng những là Miuo bản lĩnh giữ nhà, càng bị bọn hắn diễn dịch đến rồi trình độ cao nhất. Phục bàn toàn bộ tiến công quá trình sẽ thấy. Bọn hắn không có một lần truyền về, song song chuyển di tiến công hấp dẫn đối thủ phòng thủ chú ý hoặc xé rách phòng tuyến. Sao ghét đến Snyder, đây là đang hậu phương phải đường. Qua Pielo nơi này lại hướng phía trước, trong chớp mắt đã đến Zambrotta cánh trái. Hơn nữa tiến công đã tiến lên đến rồi khu vực nguy hiểm. Từ Ronaldinho làm tiếp chuyển di, cuối cùng lại đánh về phải đường Larsson. Tại sao phòng tiến lui lúc không ngừng lắc lư West Ham United đã hoàn toàn bị phá hủy. Larsson cuối cùng vô tư đem vào bóng cơ hội đưa cho rồi Henry. Thể hiện ra rồi đội bóng này đến cỡ nào đoàn kết. Henry vào bóng sau liền đi đến cùng Larsson ôm. Còn quỳ xuống đến cho Larsson làm ra lau giày động tác. Cuồng sư fan hâm mộ kích động không thôi. Diễu võ dương oai tiếng ca vang vọng Upton Park Stadium. Tại Miuo cầu thủ còn tại chúc mừng lúc, một tên West Ham United hậu vệ đột nhiên hướng đi bên sân. Hắn đến gặp cả lưng tựa hồ muốn làm ra nôn mửa động tác. Đội y tranh thủ thời gian chạy tới hỏi thăm tình huống. Hài tử đáng thương, hắn đại khái bị Miuo tiến công chuyển di đánh cho choáng đầu hoa mắt. Thân thể xuất hiện khó chịu tình huống. Hắn là chằm chằm phòng Ronaldinho. Hiệp một bị sáng rõ đầu óc choáng váng rất bình thường. Vừa rồi cấp tốc triệt thoái phía sau quá trình bên trong lại bị Ronaldinho qua một lần. Xem ra thân thể phụ tải đến rồi cực hạn. Cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian hoãn một chút. Vừa vặn, hiệp một sắp kết thúc. Vị kia đáng thương West Ham United cầu thủ để cuồng sư fan hâm mộ càng cao. Hứng hơn. Andrej nhìn thấy đội bóng đánh cái quả bi sắt. 2 phút đồng hồ bên trong tiến 2 bóng. Hắn nhìn chung quanh sân bóng. Sân bóng bầu không khí đã hoàn toàn đã rơi vào cuồng sư fan hâm mộ khống chế bên trong. Ngẫm lại cũng thế. West Ham United mặc dù là sân nhà tác chiến. Nhưng tràng diện trên mảy may ưu thế không chiếm. Liên tục bị đánh vào 2 bóng. Gặp đả kích, cũng không chỉ là trên trận cầu thủ. Còn có nhìn trên đài fan hâm mộ, West Ham United fan hâm mộ có một cái đặc điểm, đó chính là ưa thích náo nhiệt. Bọn hắn xem như chủ lưu fan hâm mộ bên trong một đóa kỳ hoa. Bọn hắn ưa thích West Ham United. Một trong những nguyên nhân là kích thích. West Ham United có thể bạo lạnh đánh bại cường đội. Bọn hắn vì West Ham United phất cờ hò reo. West Ham United cũng sẽ như xe bị tuột xích. Bại bởi thực lực không bằng bọn hắn đối thủ, bọn hắn liền sẽ thỏa thích chửi mắng đội bóng. Nói cách khác, bọn hắn đi vào Upton Park Stadium, luôn có thể phát tiết một phen. Nhưng hôm nay trận đấu này bối cảnh, khiến cho bọn hắn chỉ có thể trầm mặc, không mắng được. Nếu là tại cuồng sư fan hâm mộ trước mặt mắng nhà mình đội bóng, cái này mất mặt coi như quá lớn. Có rồi West Ham United cầu thủ ở bên sân buồn nôn khúc nhạc dạo ngắn sau. West Ham United tạm thời ít đánh rồi một người. Thời gian ngắn bên trong lần nữa mở bóng sau cũng không tiến công. Đem hiệp một sau cùng thời gian tiêu hao hết. Song phương đi vào cầu thủ thông đạo. Andrej quay thân hướng cầu thủ thông đạo đi đến. Bảo an sớm đã chờ lấy hắn. Chuẩn bị vì hắn bung dù. Phía sau hắn nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ vì hắn cùng cầu thủ nhiệt liệt vỗ tay. Một bên khác nhìn trên đài Hammer fan hâm mộ thì ngoại trừ trợn mắt nhìn cũng lười kêu gào nhục mạ. Tiền xu mưa tự nhiên miễn đi. Andrej ngang trước ưỡn ngực đi vào cầu thủ thông đạo bên trong. Roder theo sát phía sau. Roder biểu lộ hơi choáng. Nhìn qua phía trước Andrej bóng lưng. Tâm sinh bất lực. Dẫn đầu West Ham United đánh nửa cái trận đấu mùa giải tranh tài. Không phải là không có cùng cường đội giao thủ qua. Nhưng đụng tới một cái liền sức hoàn thủ đối thủ. Cái này là lần đầu tiên.